Chương 3602, cưỡi heo mà đến. Lý Thất Dạ cưỡi heo mà đến, đưa tới rất nhiều người ghé mắt, không biết có bao nhiêu người đối với Lý Thất Dạ chỉ trỏ, cũng không ít nữ đồng học hé miệng mà cười, bọn hắn cũng đều cảm thấy Lý Thất Dạ cái này quá quái dị. Người đến Vân Nê học viện, chỉ sợ là người cưỡi cái gì tọa kỵ đều có, nhưng là, cưỡi heo mà đến, vậy chỉ sợ là lác đác không có mấy, có lẽ nói không chừng thật đúng là chỉ có Lý Thất Dạ một người mà thôi, vậy liền thật sự là quá hiếm thấy. Đây không phải là Vạn Thú Sơn tiều phu kia sao? Tại Lý Thất Dạ cưỡi heo mà đến thời điểm, cũng có Vân Nê học viện học sinh lập tức nhận ra Lý Thất Dạ, cái nào tiều phu? Cũng có thật nhiều Vân Nê học viện học sinh căn bản cũng không có gặp qua Lý Thất Dạ, nghe nói như thế, cũng không khỏi vì đó ngạc nhiên, chính là Lý Thất Dạ hố chết rất nhiều người kia. Có từng thấy Lý Thất Dạ học sinh không khỏi nói thầm một tiếng, mặc dù có rất nhiều học sinh chưa từng đi Vạn Thú Sơn, cũng không biết Lý Thất Dạ, nhưng là, đối với Vạn Thú Sơn chuyện xảy ra lại có chỗ nghe thấy, là hắn, chính là gia hỏa hố chết 100.000 cường giả kia. Có học sinh nghe được tên Lý Thất Dạ, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó đột nhiên, cũng có một chút học sinh không khỏi kỳ quái, không khỏi nhiều đánh giá Lý Thất Dạ vài lần, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ vậy chỉ bất quá thường thường thiếu niên mà thôi, không có chỗ thần kỳ chút nào, huống chi. Lý Thất Dạ thực lực vương giả bá thể kia, tại rất nhiều học sinh trong mắt xem ra, vậy cũng không có bao nhiêu chỗ thần kỳ, dù sao, thực lực như vậy, khỏi cần phải nói địa phương, tại Vân Nê học viện, tùy tiện bắt đều có thể cầm ra một nắm lớn tới, tiểu tử này thật là người có thế hố chết 100.000 cường giả sao. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bộ dáng phổ thông đến không thể phổ thông hơn kia, có một ít học sinh cũng đều không phải rất tin tưởng. Nếu như không phải có chút đồng học tận mắt nhìn thấy, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng không khả năng sự tình, thậm chí là cho rằng đây là một người khác hoàn toàn. Tại trong lòng rất nhiều người cho rằng, người có thế hố chết 100.000 cường giả, không phải hung thần ác sát, đó dù sao cũng là một cái mãnh nhân, nhưng là, Lý Thất Dạ bộ dáng thiếu niên bình thường kia, căn bản là cùng hung thần ác sát kéo không lên bất kỳ quan hệ gì, hắn bộ dáng phổ la đại chúng này. Thậm chí có người cho là hắn ngay cả giết chết một người đều có chút khó khăn, tiểu tử này dám chạy ra Vạn Thú Sơn. Có từng thấy Lý Thất Dạ học sinh, lúc này gặp đến Lý Thất Dạ chạy đến Vân Nê học viện tới, không khỏi nói thầm một tiếng, thấp giọng nói ra, hắn liền không sợ cừu gia tìm hắn gây phiền phức sao. Nếu để cho cừu gia của hắn biết hắn ở chỗ này, nói không chừng sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh, hắn không phải là đến Vân Nê học viện liền đọc đi. Cũng có học sinh kỳ quái. Bởi vì bọn hắn đều biết, tại Vạn Thú Sơn thời điểm, Vân Nê học viện lão sư đã từng tỏ thái độ qua, nguyện ý đem hắn chiêu nhập Vân Nê học viện, hiện tại hắn chạy tới Vân Nê học viện, thật chẳng lẽ chính là muốn làm Vân Nê học viện học sinh. Lý Thất Dạ mang theo lão nô đi tới Vân Nê học viện, bất quá, Lý Thất Dạ cũng không có đi Vân Nê học viện đọc sách. Vân Nê học viện, chiếm diện tích vạn dặm, nhưng, ở lại nhiều người nhất chính là muốn thuộc Vân Nê cửu phong, mà trong Vân Nê cửu phong. Lại phải thuộc Vân Nê chủ phong náo nhiệt nhất, bất kỳ cái gì Vân Nê học viện học sinh đều sẽ xuất nhập tại Vân Nê chủ phong. Lý Thất Dạ ngay tại Vân Nê chủ phong phía sau núi, tìm một khối đất trống, lấy ra miếu cổ, quang mang chớp động, miếu cổ lập tức biến lớn, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, cứ như vậy, một tòa to lớn miếu cổ tọa lạc tại Vân Nê chủ phong trên hậu sơn, Lý Thất Dạ bọn hắn chủ tớ ba người liền vô cùng đơn giản ở lại đi vào, cái này, như vậy mà cũng được. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trực tiếp chiếm dụng Vân Nê học viện thổ địa, cái này lập tức để rất nhiều học sinh thấy cũng không khỏi ngây ngốc một chút, mặc dù nói, bất kỳ người nào đều có thể ra vào Vân Nê học viện, nhưng là, Vân Nê học viện từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất luận kẻ nào đều có thể khắp nơi nơi này chiếm diện tích xây nhà, hiện tại Lý Thất Dạ chính là như vậy, trực tiếp chiếm Vân Nê chủ phong phía sau núi một ngọn núi, trực tiếp đem chính mình miếu cổ đem đến nơi này đến. Hơn nữa còn không có trải qua Vân Nê học viện đồng ý, cái này tại bất luận cái gì học sinh xem ra, đó là lại không hợp thói thường bất quá sự tình. Cái này quá bất hợp lý đi. Có học sinh đều thấy mắt trợn tròn, nói ra, trực tiếp chiếm núi là miếu, cái này thật đem nơi này coi như nhà của mình sao? Phải biết, Vân Nê học viện năm đó thế nhưng là lấy bá đạo vô địch tư thái chiếm cứ Phật Đà Thánh Địa thổ địa, hiện tại Lý Thất Dạ lại còn dám ở trong Vân Nê học viện chiếm núi là miếu. Cái này ở bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là phách lối đến không thể phách lối nữa. Đây cũng quá không coi ai ra gì đi, thật cho là chúng ta Vân Nê học viện không người nào sao. có học sinh cũng không khỏi căm giận nói. Cũng có sớm tại Vạn Thú Sơn liền nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt học sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói ra, hắn coi là nơi này là Vạn Thú Sơn nha, muốn thế nào thì làm thế đó. Hừ, nhìn Vân Nê học viện không hảo hảo dọn dẹp một chút hắn mới là lạ, chờ lấy đi, Vân Nê học viện lão sư nhất định sẽ làm cho hắn xéo đi. Tại Lý Thất Dạ đem miếu cổ rơi vào phía sau núi đằng sau, liền lập tức có học sinh hướng Vân Nê học viện lão sư báo cáo. Vân Nê học viện lão sư vừa nghe đến tin tức như vậy, đều có chút mộng, bởi vì từ khi Vân Nê học viện thành lập đến bây giờ, xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Phật Đà Thánh Địa bao nhiêu vương triều thay đổi, nhưng là, Vân Nê học viện vẫn luôn sừng sững không ngã, cũng không có ai dám tới phạm Vân Nê học viện, cũng không có gặp qua vị nào đạo quân sẽ đến đây chiếm lĩnh Vân Nê học viện. Hiện tại Lý Thất Dạ như thế một cái từ Vạn Thú Sơn chạy đến tiểu tử, ngay cả chào hỏi đều không có đánh một chút, liền trực tiếp chiếm núi là miếu. Chuyện như vậy, Vân Nê học viện bất kỳ một cái nào lão sư đều không có trải qua. Cuối cùng, Vân Nê học viện phái một cái lão sư đến đây hỏi thăm, lão sư này cũng là Lý Thất Dạ người quen cũ, Đỗ lão sư. Đỗ lão sư đến đằng sau, hắn cũng là trở thành Lý Thất Dạ bọn hắn nhà mới khách hàng đầu tiên. Lý công tử đến chúng ta Vân Nê học viện, vậy chúng ta Vân Nê học viện là 10 phần hoan nghênh. Đỗ lão sư cười ha hả nói với Lý Thất Dạ, tại Vạn Thú Sơn, ta cũng đã nói. Vân Nê học viện đại môn, tùy thời vì ngươi rộng mở, vậy là tốt rồi. Lý Thất Dạ mỉm cười, nhẹ gật đầu, Lý Thất Dạ dạng này không mặn không nhạt bộ dáng, cái này lập tức để Đỗ lão sư cũng không khỏi có chút bó tay rồi, nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn đều có chút không tin trước mắt thiếu niên lục xúc vô hại này, chính là người hố chết 100. Không không không cường giả đều không nháy mắt, Lý Hiền Chất nha, ngươi đến Vân Nê học viện nhập học, chúng ta 10 phần hoan nghênh. Đỗ lão sư ý vị thâm trường nói ra, cũng không biết ngươi ưa thích ngọn núi nào, ngươi nói với ta một chút, ta an bài cho ngươi an bài, để cho ngươi tốt có một cái thuận tiện lối ra. Đỗ lão sư lời này đã nói đến rất rõ ràng, lời ý ở ngoài này rất nhiều người đều có thể nghe hiểu được. Đỗ lão sư có ý tứ là nói, Lý Thất Dạ ngươi cũng đừng chiếm núi là miếu, ngươi muốn tới Vân Nê học viện đọc sách, an bài cho ngươi vào ở địa phương. Dù sao, đối với Vân Nê học viện tới nói, Lý Thất Dạ đột nhiên chạy tới chiếm núi là miếu, này sẽ gây nên ảnh hưởng không tốt. Mà lại, Đỗ lão sư đem Vân Nê học viện rộng mở, mặc cho Lý Thất Dạ chọn một cái chủ phong, đó đã là rộng lượng đến không thể rộng lượng đến đâu, cũng có thể nói, đối với Lý Thất Dạ là 10 phần hữu hảo. Nhưng là, Lý Thất Dạ thật giống như hết lần này đến lần khác không có nghe hiểu Đỗ lão sư lời nói một dạng, hắn nhẹ gật đầu, rất tùy ý nói ra, không cần, nơi này rất tốt, ta ngay ở chỗ này đi. Đỗ lão sư lập tức cũng không khỏi vẻ mặt đau khổ, hắn đều rất muốn hỏi, tiểu tổ tông, ngươi dạng này trực tiếp chiếm người khác đỉnh núi, còn có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng, hoàn toàn không coi như một chuyện, ngươi cho rằng nơi này là Vạn Thú Sơn sao? Muốn thế nào thì làm thế đó sao? Đỗ lão sư đều có chút im lặng, hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể tại bọn hắn Vân Nê học viện trực tiếp chiếm núi là miếu, càng khiến người ta im lặng là, còn như vậy lẽ thẳng khí hùng. Giống như nơi này chính là nhà của hắn một dạng, hắn muốn chỗ nào xây nhà ngay tại chỗ nào xây nhà, Hiền Chất nha, ngươi cân nhắc muốn hay không chuyển một chỗ. Đỗ lão sư đây đã là đầy đủ khách khí, hắn nói chuyện đó đã là tận tình khuyên bảo, đổi lại là người đại giáo tông môn khác, đã sớm đối với Lý Thất Dạ hạ lệnh trục khách, thậm chí có thể nói, hạ lệnh trục khách đó là đủ nhẹ, nói không chừng trực tiếp đối với Lý Thất Dạ động thủ. Dù sao, đối với bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc tới nói, một mình ngươi trực tiếp chạy tới chiếm núi là miếu, đó là trần trụi khiêu chiến, không cần, ta ngay ở chỗ này đi. Lý Thất Dạ giống như căn bản cũng không có nghe hiểu Đỗ lão sư lời nói một dạng, 10 phần tự nhiên nói ra, Đỗ lão sư há miệng muốn nói, hắn cũng không biết mở miệng nói thế nào tốt, thật chẳng lẽ muốn để hắn vạch mặt đuổi Lý Thất Dạ đi, Lý Thất Dạ lúc này mới có thể nghe hiểu được sao, tốt, thiếu gia tàu xe mệt nhọc, liền để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Tại Đỗ lão sư còn muốn nói tiếp nói thời điểm, lúc này đứng ở một bên lão nô vỗ vỗ bờ vai của hắn, đẩy hắn liền hướng bên ngoài đi, bị lão nô dạng này nhẹ nhàng đẩy, Đỗ lão sư tức thân bất do kỹ đi ra ngoài, cái này lập tức để Đỗ lão sư trong nội tâm vì đó kịch chấn, phải biết, thực lực của hắn thế nhưng là rất mạnh, không nói là đô xá bộ, liền xem như phóng nhãn Phật Đà Thánh Địa, hắn cũng có thể coi là một nhân vật, thử nghĩ một chút, tại Vạn Thú Sơn thời điểm, hắn có thể cùng đại đô úy thượng đại nhân cứng rắn đòn khiêng, căn bản không sợ tại xuất lĩnh thiên quân vạn mã đại đô úy, cái này có thể nhìn ra được thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Nhưng là, vào lúc này, lão nô nhẹ nhàng đẩy, Đỗ lão sư lại thân bất do kỷ đi ra ngoài, làm sao không để cho Đỗ lão sư trong lòng của hắn vì đó kịch chấn đâu. Đỗ lão sư trong nội tâm rất rõ ràng, phóng nhãn toàn bộ Nam Tây Hoàng, người có thế dễ như trở bàn tay như vậy đẩy hắn ra ngoài cũng không nhiều, nhưng, hiện tại lão nô chính là bên trong một cái. Sau khi đi tới cửa, lão nô lúc này mới thu tay lại, Đỗ lão sư lúc này mới đứng vững thân thể. Tại lần thứ nhất gặp lão nô thời điểm, Đỗ lão sư đối với lão nô liền có ấn tượng thật sâu, nhưng, về sau Lý Thất Dạ hấp dẫn ánh mắt của hắn, cho nên mới không có đi thêm lưu ý lão nô. Hiện tại hắn minh bạch, lão nô chính là một cái cao nhân thâm tàng bất lộ. Đỗ lão sư thật sâu hít thở một cái, hướng lão nô thật sâu không người, nói ra, không biết tiền bối là vị nào cao nhân, tha thứ vãn bối mắt vụn về, cái gì cao nhân đê nhân. Đối với Đỗ lão sư đại lễ, lão nô chỉ là lắc đầu, nói ra, ta cũng chỉ bất quá là một cái lão nô mà thôi, tại thiếu gia đi theo làm tùy tùng hiệu lực, làm chút khổ hoặc việc nặng mà thôi. Lão nô lời nói, để Đỗ lão sư ngạc nhiên. Không biết nên nói thế nào mới tốt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.